Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 61, địa cung. Lâm Ngôn hai mắt chua xót, cố ép mình đặt chuyện Tiêu Út sang một bên. Phải lo cho an toàn của mọi người trước đã. Bèn cầm lấy con búp bê trong tay Doãn Chu, lật qua lật lại xem xét. Quả thật không phải thứ đồ mới đây. Lớp vải đỏ rách nát trên người con búp bê đã bạc màu. Những bông hoa nhỏ màu trắng trên vải dính đầy vết bẩn đen sì. Lâm Ngôn xé một mảnh ruột bông ra vân về, không phải loại bông tẩy ngày nay thường dùng, mà là loại bông vải rất cũ, như được xé ra từ trong áo khoác cũ vậy, đã bị ẩm, sờ lên rất cứng, còn hơi rách tay. Lâm Ngôn còn muốn xem trong ruột thì bị Doãn Chu ngăn lại, nói không chừng bên trong còn giấu kim độc gì đó thì sao, bị chầm một cái la trúng mê hồn đại pháp. Lâm Ngôn mặc kệ gã, đầm chiều nói: "Khi nãy tao với Tiêu Út ở bên ngoài, bọn mày thì ngủ cả rồi. Nếu muốn hại người, chẳng phải là rất dễ hay sao? Trước đây mỗi khi con bé xuất hiện, đều là lúc tao sắp bị xe tông, hoặc là ép tao nhảy lầu. Nhưng gần đây đã rất kỳ quái. Mới lần trước, nửa đêm con bé treo ngược trên xà nhà, tay cầm con búp bê này, chỉ một lát là đi. Còn lần này, nó đem thẳng con búp bê vào tận trong lều luôn. Dựa vào biểu hiện khi trước của con bé thì chắc không phải trò đùa ác ý đâu. Rốt cuộc là muốn làm gì?" Doãn Chu thấy Lâm Ngôn nghiêm túc, cũng không ra vẻ đùa cợt nữa, vừa bẻ khớp ngón tay trăng trắc, vừa ngẫm nghĩ. Một lúc sau mới do dự nói: "Chẳng lẽ cô bé này muốn nói với chúng ta điều gì chăng?" Lâm Ngôn giật mình, không phải là không có khả năng này. Lúc ở nhà, cậu đã nghĩ đến điều này rồi. Nhưng lúc đó lại phân tâm về chuyện của Tiêu Út nên không kịp nghĩ kỹ. Bây giờ nhớ lại, ánh mắt vừa trống rỗng vừa nôn nóng của cô bé đó, chậm rãi lúc lắc con búp bê trong tay, rốt cuộc là đe dọa hay cảnh báo nguy hiểm, hay là... Con búp bê vải tay dài chân dài, mặc bộ váy đỏ làm bằng chất liệu gì đó trông như vải nylon. Ở vị trí vốn là đầu búp bê lại có một nhúm bông lòi ra, giống như ốc người đông đặc, quỷ dị lạ thường. Lâm Ngôn thở dài: "Không biết nữa. Theo lý mà nói, hạ gián đầu nuôi âm binh, ma quỷ sẽ hoàn toàn nghe lời chủ nhân. Vất vả lặn lội đến tận đây đưa con búp bê, chắc không phải là chủ miếu kia rảnh quá nên bày trò giải đố với chúng ta chơi đấy chứ." "Khó nói lắm. Tội phạm IQ cao thường thích cố ý để lại chứng cớ để khoe mình tài giỏi như thế nào. Nói không chừng ông già đó đúng là cố ý đó." Doãn Chu nói một nửa, bỗng nhát thấy vẻ mặt A Nhan, đành ngậm miệng lại. A Nhan từng nói đây là phép nuôi quỷ rất điển hình ở gián đầu. So sánh với phép trừ tà trấn quỷ của Mao Sơn đạo thuật, thì gián đầu cực kỳ âm tà. Chưa kể đến phí tổn, giết địch 1.000, tự hại 800. Ví dụ như nuôi quỷ, nếu nuôi xác trẻ con chết thảm hoặc là mới chết oan trong vòng 7 ngày đầu, dùng đan cây nướng phần quay hàm xác chết sẽ luyện ra được mỡ xác. Mỡ nhỏ xuống gỗ tụ hồn lại, dùng phép luyện suốt 49 ngày sẽ thành hung sát. Tiểu quỷ được nuôi dưỡng sẽ chỉ nghe lệnh chủ nhân, có thể thay chủ nhân lấy mạng, báo thù hoặc phù hộ cho giàu nhanh chỉ trong một đêm. Gia trạch hưng vượng, nhưng nguyên dương của tiểu quỷ lúc sinh tiền chưa thoát hết, không vào được luân hồi, trở thành lệ quỷ oán khí cực nặng. Cuối cùng, thương hại cho chủ nhân nghèo rớt chỉ sau một đêm, tan cửa nát nhà. Không được chết già, thậm chí đến cả đời sau cũng không thoát khỏi ba kết cục là nghèo khó, cô nhi và yếu mệnh. Cái giá phải trả lớn đến như vậy, nhưng vẫn biết bao nhiêu người đua nhau lao vào. Nhất là bọn lừa đảo, con bạc, nghệ sĩ trong giới showbiz, chẳng ngại những cái giá này, vẫn chỉ một mực cầu phú quý. Nói cách khác, miếu chủ đang thâu túm một con quỷ đã có nguy cơ sắp phản vệ. Hiện nay còn thêm cả quỷ hồn của nhị tiên cô. Lão ta sắp xếp tất cả mọi thứ, không tiếc phải trả một cái giá đắt như vậy. Rốt cuộc là có mục đích gì? Vì tiền tài, vì báo thù, hay là muốn một đối thủ để tịnh tiến công lực? Tại sao lão ta biết gút mắt giữa cậu và Tiểu Út, nên mới không cần gặp cậu trực tiếp vẫn có thể xác định chắc chắn là cậu sẽ mang Tiểu Út ra khỏi cổ mộ? Hay đó chỉ là sự trùng hợp? Ngay chính lão ta cũng không thể ngờ một sinh viên bình thường có mệnh cách thuần âm lại có quan hệ từ kiếp trước với con quỷ kia. Lâm Ngôn dày dày huyệt thái dương nghĩ ngợi. Từ tấm ảnh chụp được trong thẩm gia viên, A Nhan nhìn ra được có kẻ đã hạ chú cậu. Sau đó tất cả mọi chuyện đều trở nên phức tạp, các manh mối cứ đối tùng lên với nhau. Cậu có cảm thấy chỉ cần tìm được đầu mối ở trung tâm là có thể tháo gỡ tất cả, nhưng mãi vẫn cứ thiếu một chút gì đó. Sự xuất hiện đột ngột của bé gái khiến ai nấy đều tỉnh cả ngủ. Lâm Ngôn sợ mình vừa chợp mắt la lại bất giác nhớ đến lời của Tiêu Út, liền gọi mọi người tới ngồi quay thành một vòng tròn lớn, sắp xếp lại các manh mối. Ở giữa đặt một tờ giấy trắng, nương theo ánh lửa mà viết viết vẽ vẽ. Chủ Miếu sắp xếp buổi thực tập, dẫn Tiêu Út ra ngoài, giết quỷ. Dùng thuật sáng đầu điều khiển quỷ hồn của bà già và cô bé. Luôn tìm cơ hội để ly gián tôi và Tiêu Út, giết tôi, giết quỷ. Chủ Miếu đến sân tay, xuất hiện ở trấn Liễu Mộc rồi biến mất. Nhìn thấy nữ quỷ ở gần mộ Đoàn Trạch. Doãn Chu giật tờ giấy viết các manh mối lại, xem một hồi rồi oan oan nói. Dù sao chủ miếu kia cứ một mực muốn giết Tiêu Út, còn mày có lẽ chỉ là đối tượng bị lợi dụng thôi. Còn quỷ kia vốn ở rệt trong mộ mấy trăm năm. Không mời gọi ai, cũng không chọc vào ai. Lần duy nhất có dính líu đến Dương Giang, chính là lần khảo cổ từ 20 năm trước. Doãn Chu cắn một miếng lạp xưởng. Nè Lâm Tử! Hay có lẽ chủ méo chính là người trong đội khảo cổ 20 năm trước, bị Tiêu Út dọa một trận bán sống bán chết, nên canh cánh trong lòng tìm cách trả thù hết. Thế cũng đâu đến nỗi trả giá đắt như vậy chứ. Lâm Ngôn cười khổ, biểu môi và nhàn. Còn một vấn đề nữa. Những con ma nối chúng ta gặp hồi nãy chỉ xuất hiện ở gần khu mộ sử dụng thuật sáng đầu có phải không? Bắt đầu từ lúc mọi người thảo luận về chủ miếu, A Nhàn đã rất ngại ngùng. Muốn biện bạch thay sư phụ vài câu, nhưng lại sợ chọc giận bọn họ. Đành ngồi xếp bằng yên lặng ở một bên, mặt mũi tái nhợt. Thay Lâm Ngôn hỏi vậy, cậu ta lắp bắp nói. Cũng không phải lúc nào cũng thế. Những chiến trường cổ từng dùng pháp thuật bày trận, hay vùng tương tây và miêu cương, vốn thịnh hành thuật vô cổ cũng đều có. Nhưng vùng này thì chắc chỉ có khả năng là mẫu cổ này thôi. Lâm Ngôn vẽ một mũi tên bên cạnh ba chữ mộ Đoàn Trạch lên tờ giấy trắng, viết thêm hai chữ gián đầu. Sau đó ngẩng đầu hỏi A Nhan. Cậu phát hiện ra sư phụ biết thuật gián đầu từ bao giờ? A Nhan không ngờ Lâm Ngôn lại hỏi câu này, ngẩng đầu hồi tưởng một lúc. Từ lâu rồi, thật ra đạo thuật và gián đầu cũng đồng tông. Các truyền nhân của đạo thuật đều biết một chút cũng là chuyện thường. Nhân thuật gián đầu rất hiếm khi xuất hiện tại Trung Nguyên, vì nó là thuật hại người. Tổn thất suốt nhiều năm, tôi cũng chỉ là từng nghe sư phụ nhắc đến thôi, chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. 500 năm trước ở Trung Nguyên, việc dùng thuật gián đầu để phòng trộm mộ có phổ biến lắm không? Cái đó thì cực ít, thuật gián đầu vốn xuất phát từ Nam Dương, phần lớn người phương Bắc không biết đến, đã vậy lại tổn thất âm đức. Dễ gặp báo ứng, cơ bản là chẳng ai dùng cả. Vẻ mặt Doãn Chu hơi thay đổi, Lâm Ngôn liếc nhìn gã một cái, khẽ nói. Mày cũng nhận ra rồi hả? Có lẽ chúng ta đã nghĩ quá đơn giản rồi, vốn cứ nghĩ là chủ miếu này có thù với Tiêu Út, nên lợi dụng tôi để giết hắn. Nhưng bây giờ quỷ hồn cô bé đó đột nhiên xuất hiện. Thuật sáng đầu thao túng quỷ hồn cô bé và thuật sáng đầu phòng trộm của mộ Đoàn Trạch đều vừa giống nhau, lại vừa là hiện tượng hiếm thấy. Phải chăng chủ miếu đó vốn có liên quan gì đến tôi hay đến Đoàn Trạch? Lâm Ngôn nói rồi cầm bút nói một đường giữa hai chữ gián đầu với hai cụm thao túng cô bé và nhị tiên cô và mộ Đoàn Trạch, lại thành một vòng tròn khép kín. Gián đầu, quỷ hồn cô bé và bà già, sắp xếp thực tập, dẫn Tiêu Út ra, ly gián tôi và Tiêu Út, giết tôi, giết quỷ mộ Đoàn Trạch, gián đầu. Hệt như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tất cả mọi người đều nghĩ đến ý nghĩa của phỏng đoán này, không khỏi rùng mình. Tiêu Út nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Ngôn, cậu cũng không né tránh, ngẩng đầu thong thả nói. Nếu chủ nhân ngồi miếu thật sự có liên quan với mộ Đoàn Trạch, lại sắp xếp cho tôi đến mộ Tiêu Út đón hắn. Tôi đoán lão ta chắc chắn biết chuyện tôi kiếp trước có quen biết Tiêu Út. Tôi không đoán ra được lão ta có thâm thù đại hận gì với hai bọn tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu lão ta muốn giết người, thì ngày mai khi vào mộ chính là cơ hội cuối cùng, cơ hội đẹp nhất để ra tay. Nếu trong mộ có cơ quan gì kỳ lạ, thậm chí lão ta chẳng cần phải đích thân ra tay nữa. Doãn Chu hít một hơi khí lạnh qua kẽ răng, nhìn quanh bốn phía, bầu trời đêm đã giăng đầy những đám mây nhỏ nhỏ từ bao giờ. Ánh trăng trở nên mơ hồ, hóa thành một đường kẻ mờ mờ ảo ảo. Nói không chừng, lão ta đang ở ngay gần đây. Cái gì mới thật sự đáng sợ? Người núp trên xà nhà, hai cốt trong tủ quần áo, khuôn mặt đầy máu hiện lên trong gương nhà vệ sinh lúc nửa đêm. Xác nữ từ từ ngồi dậy khỏi quan tài trong linh đường. Cái đáng sợ thật sự là khi có một đôi mắt không biết ở đâu, không biết vì sao, cứ lặng lặng rình rập trong góc tối nào đó. Như âm hồn có thể ở bất cứ đâu, như con nhện độc đang ẩn núp, từng hành động của chúng ta đều bị nó theo dõi. Nhưng không ai biết đến sự tồn tại của nó. Ý nghĩa có nỗi sợ hãi bất ngôn từ những gì chưa biết. Khi ta nhận ra cuộc sống sinh hoạt của mình bị theo dõi sát sao mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn bị âm thầm điều khiển, chẳng ai là không rùng mình, sởn gai ốc. Một đường ray nói ra khắp bốn phương tám hướng. Có một kẻ cầm cờ lê đứng bên đường, len lén thay đổi phương hướng của những điểm chuyển ray. Đoàn tàu bất tri bất giác chạy về phía mà kẻ đó đã đều hướng sẵn. Có lẽ giây tiếp theo sẽ lao thẳng xuống địa ngục. Hắc bạch vô thường luôn tìm được người sắp chết trước tiên. Thử nhìn xung quanh mà xem, biết đâu hắc bạch vô thường đang nấp trong tủ quần áo của bạn, lặng lẽ bấm đốt ngón tay chờ khoảnh khắc cái chết ập xuống đầu bạn. Khi quay trở về liều, Doãn Chu đi theo sát phía sau Lâm Ngôn, kéo cậu nhỏ giọng hỏi. Lâm tử, bọn tao nghe thấy hết những lời mày với con quỷ kia nói chuyện rồi. Tao nghĩ mày vẫn chưa hiểu ý hắn đâu. Lâm Ngôn sững người, lạnh lùng gạt đi. Tự tao có tính toán. Doãn Chu không nói nữa. Đêm hôm đó, chẳng ai được ngủ ngon. Trong lều chốc chốc, lại có người trở mình liên tục. Doãn Chu liền kể một lèo các loại chuyện cười để giảm bớt căng thẳng cho mọi người. Bên ngoài gió nổi lên, tiếng gió thốc vào tấm bạc nghe phần phật. Đại Xuyên và Tiểu Xuyên vẫn thay phiên nhau canh ở bên ngoài. Lâm Ngôn nằm ngoài cùng bên trái, Tiểu Út nằm cạnh, không biết vô tình hay cố ý. Hắn nắm lấy một ngón tay của cậu, nhẹ nhàng cọ sát. Lâm Ngôn rút tay về, Tiểu Út lại nắm lấy cổ tay cậu, nói nhỏ bên tai. Đến lúc đó, ngộ nhỡ không chống đỡ được, tôi sẽ đưa mấy người trở về. Đã bị nhìn thấu là xã vờ ngố, Lâm Ngôn đành mở mắt ra trong bóng tối. Nhìn chăm chăm sợi thân trên đỉnh liều. Đã bị kẻ sang nhung nhớ rồi, về cái gì mà về? Hết nhảy lầu lại đến tai nạn giao thông, lão ta thiếu gì cách? Tôi sẽ ở dưới lầu đỡ cậu. Tiêu Út nói, hồn phi phách tán nhanh nhất thì cũng phải đến Đoan Ngọ sang năm. Trong vòng một năm này, tôi có thể bảo vệ cậu chu toàn. Không định chuyển kiếp đó hả? Không cần giật hàm của anh nữa sao? Tiêu Út im lặng một lúc. Trận thế này còn gì để mà lưu luyến nữa. Đầu thai hay không, thế nào cũng được. Không hiểu sao tôi cứ muốn gặp giật hàm một lần. Càng tiến bước, tôi càng có cảm giác dường như cậu ấy đang chờ tôi. Tiêu Út bình thản nói. Nhưng nếu không gặp được thì thôi. Nếu để mấy người phải mạo hiểm, tôi cũng áy náy. Phải, tôi nói chờ anh, chờ đến mức vợ hiền thiếp đẹp đầy nhà. Tiêu công tử đúng là người si tình đệ nhất kim cổ, vì một người mà không tiếc cuộc sống, lời như thế mà cũng nói ra được. Lâm Ngôn cười khẩy, tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ, tiêu công tử chí lớn, tôi lấy làm hổ thẹn. Người phía sau sững sờ, buông tay cậu ra. Cậu cứ nhất thiết phải cay nghiệt như vậy sao? Lâm Ngôn không nhịn nổi nữa, suýt thì hất chân lên nổi khùng. Tiêu Út bèn ấn cậu xuống, Có lẽ thở sinh tiền tôi làm việc tán tận lương tâm, nên giờ mới rơi vào cánh này, làm quỷ hàng trăm năm. Bị người mình chờ đợi ngày ngày mắng chửi, bội tín bội nghĩa. Lâm Ngôn, nếu có một ngày cậu thật sự tìm được người mình yêu, một người mà cậu thương hắn, không chỉ bởi vì hắn yêu cậu, thì đừng tin cái gì mà tam sinh tam thế, kiếp này kiếp sau, nhất định đừng bỏ lỡ người đó. Chàng đó vô tình thì ta liền thôi ư. Tiêu Út cười nhẹ một cái. Tiêu Út vô năng, không được sảng khoái dứt khoát như cậu. Có điều, chỉ cần tôi vẫn còn một chút hồn phách, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, để cậu cùng người cậu yêu bình an cả đời. Móng tay găm vào lòng bàn tay đau đớn, Lâm Ngôn nhìn chằm chằm đoạn thần trên đỉnh liều. Phía cuối đầu dây dính rất bẩn, hệt như một con sun nhúc nhích chui ra khỏi đất bụi. Một đêm tĩnh lặng. Buổi tối trăng có quần sáng, hôm sau sẽ là ngày gió mạnh. Cả vùng núi vang vọng tiếng gió rít, biển cây gợn lên những cơn sóng xanh biếc rì rào. Ánh nắng trong trẻo, vừa hanh khô lại vừa lạnh lẽo. Trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây. Lúc trời tối không nhìn rõ lắm. Bây giờ ba ngày sáng trưng, mọi người mới bắt đầu vội vàng quan sát thế núi xung quanh. Chỉ thấy so với núi Bắc và núi Đông, thì đặng núi Tây này, hình thế dốc đứng, chân núi quay về phía đông, hơi ngã sang hướng nam. Mùa hạ có gió nam thổi, vừa đúng lúc mặt trời nhô lên trên sườn núi. So với màu xanh ngăn ngắt của đồng bằng Hoa Bắc, bề mặt nơi này đã bắt đầu có những nét đặc trưng của cao nguyên hoàng thổ. Rừng thông thấp lẹ tẹ, cùng đông cỏ ngải phơi bày những mảnh đất vàng ến. Gió nam thổi qua cuốn tung đất cát, cảm giác có phần tiêu điều. Vị trí xây mộ thường có chất đất mềm xốp, dựa theo tư liệu tìm được. Mộ thời Minh tuy áp dụng kết cấu nhiều phòng, nhưng tổng diện tích cùng quy mô cũng không quá lớn. Khó nhằn nhất là những kỹ thuật xảo diệu bố trí trong mộ, cùng những phiến đá xanh dựng bảy ngang bảy dọc khắp xung quanh. Cả nhóm vốn định đào hang trộm để chui vào, nhưng sau khi biết trong mộ có bố trí thuật sáng đầu, bèn không dám manh động nữa. Mỗi người cầm một cái xẻng lạc dương, chia nhau ra tìm thần đạo và đá chỉ đường. Hóa ra trong thời đại coi trọng việc mai táng, rất nhiều người từ khi còn trẻ đã xây xong phần mộ cho mình rồi, đợi đến khi hạ táng xong mới khởi động cửa mộ. Để lúc này có thể dễ dàng tìm được cửa mộ để an táng người chết, thợ thủ công thường bố trí đá chỉ đường ở gần cửa chính vào mộ, nhằm đánh dấu sinh môn, không kích hoạt phải cơ quan nào đã bố trí từ trước. Vào mộ từ cửa chính đều tốn kha khá thời gian, nhân lực và tài lực. Thần đạo bị tầng tầng cửa mộ phong tỏa, ngoài ra còn có một số phương pháp phong mộ đã thất truyền từ lâu. Trong lần đầu tiên Lâm Ngôn thực tập khảo cổ, bọn họ bị chặn lại bởi một cánh cửa bằng cẩm thạch trắng đã khóa chặt bên trong, phải mày mò mất 2 tuần lễ mới có thể vượt qua được để tiến vào địa cung. Cửa chính khó đi, đường ngang ngõ tắt lại ít. Phương pháp chống trộm này vừa tiện lợi cho chủ mộ, lại vừa phòng tiểu nhân không phòng quân tử, chuyên dùng để đối phó với những tay trộm mộ có ý đồ đi cửa sau. Đào hang trộm thông thẳng xuống gian phòng trước quan tài. Trời núi gió lớn, cả nhóm chẳng mấy mà bị tạt biết bao nhiêu đất cát lên mặt, hai mắt đều đỏ bừng. Đố cột phải đào đến đâu mới tính là tới nơi nhỉ? Doãn Chu rút xẻng lạc dương từ dưới đất lên, bốc một ít bùn ở đầu xẻng, nghiên cứu suốt nửa ngày mới sốt ruột kêu lên. Toàn là bùn, đào tới đào lui vẫn là bùn. Kiên nhẫn một chút. A Nhan nhìn bùn mới đào lên, bốc một ít đưa lên mũi ngửi. Vẫn là đất chết, chưa đến nơi, tiếp tục đào xuống phía nam thêm 1 mét nữa. Đất mà cũng còn có đất sống nữa cơ à. Doãn Chu lắc đầu, phát xẻng lạc dương lên vai, đi về phía nam. Xẻng đã gắn thêm ống sắt. Cả thảy dài khoảng 3 mét. Doãn Chu cao gậy, vác xẻng lên vai mà phăm phăm bước đi. Trông cứ y như Tôn Ngộ Không tái thế. Tối nay chắc chắn là không đau mỏi chết luôn, nếu bữa trước đến đây còn phải đào sâu vài mét đất. Nói không chừng đã thuê thêm vài tên cu ly trong thôn giúp sức rồi. Bây giờ thì hay rồi, cả đám phải làm vua xẻng. Không phải gọi là đất sống, mà gọi là đất ba chỉ, tức là đất nhiều màu do ngấm nhiều chất khác nhau. Lúc người ta xây mộ phải đào khoét hết đất cát ban đầu ra, rồi lấp lại bằng đất sét trắng không thấm nước xuất xứ từ trấn Cảnh Đất, để đảm bảo mộ luôn được khô ráo, chứ nếu ngấm nước hết thì còn tán với chả kính gì nữa. Lâm Ngôn giải thích. Với lại từ mộ sau nhiều năm tất sẽ sụp hết. Đỉnh mộ thời Minh còn bị đè nặng thêm bát sớ và nước gạo nếp dài đến vài mét, cho nên chất đất quanh mộ thường có nhiều màu, lẫn với đá vụn và mảnh sớ, nên gọi là đất ba chỉ. Nhìn thấy đất ba chỉ là thấy mộ rồi. Cao thủ chỉ dựa vào một sảng đất bụi là có thể suy ra được vị trí cũng như quy cách của ngôi mộ. Tụi mình không có bản lĩnh đó, từ từ mà đào đi. Nhất thời, một cơn gió thốc đầy cát thổi tới. Cả đám lại vùng sảng lên tất bật đào xới, trông như đang ở công trình xây dựng vậy. A Trệ còn kết ấn lên sảng của mình rồi chuồn sang chỗ khác ăn đồ họp. Cái sảng của thằng nhóc như được một bàn tay vô hình cầm lấy, ra sức thọc sâu xuống đất. Đáng tiếc, pháp thuật của hồ ly vẫn còn non tay, cái sảng thường xuyên mất kiểm soát đột ngột, hất tung một đống bùn đất vào mấy người đang vất vả làm việc. Ngay cả bản thân nhóc con cũng không né kịp, đang mải mê gặm thịt bò, bất chợt bị hất một sảng cát trúng người, sạp đến mức hắt xì liên tục. Sau khi bị đất văng trúng đầu đến lần thứ ba, Doãn Chu đùng đùng nói giận, xách cổ áo con hồ ly lên. Tự thân vận động cho tao. Ông nội chú mày nhốt chú mày trong nhà bắt luyện pháp thuật là đúng mẹ nó rồi còn gì. Trình độ thế này đúng là chỉ tổ gây họa. Đổi lại là anh đây, chú mày có dám lười biếng một hôm, anh đây liền lột da làm khăn quàng cổ đó. Doãn Chu còn chưa nói xong, hồ ly liền ngồi xếp bằng dưới đất, lắc cái đuôi to xù, mắt chớp chớp, khóc òa một tiếng. Không làm vậy còn gây phiền phức, lại còn khóc nhẹ nữa. Xem đi, chạy đoán cái nữa là ăn hết sạch bát thịt bò cho xem. Hồ ly lại càng khóc dữ hơn. Mấy người đang chia nhau cày xới trên sườn núi đang phải bỏ lại công việc trong tay, chạy tới vừa ôm vừa dỗ nhóc con. Phen này thì hay rồi. Hồ ly cưỡi lên cổ Tiêu Út không chịu xuống, khóc thút tha thút thít một hồi. Con trộm quay đầu lại thè lưỡi trêu Doãn Chu, khiến gã tức xì khói, giơ tay định đánh. Hồ ly thấy vậy lại càng khóc nhẹ. Tiêu Út không biết nhóc con này đang giả bộ, đầu lầu đến mức vài lần suýt ra tay với Doãn Chu. Thế là cả bọn vừa làm việc, vừa dỗ trẻ, vừa cãi cọ đánh nhau, rối tình rối mù. Ráng chiều buông xuống phía chân trời, mặt trời dần dần hạ xuống. Sau khi xác định được vị trí, mới bắt đầu khai quật lên từng mảnh vỡ của bát sứ lẫn cốc chén, nằm lẫn trong đất bùa nhiều màu ngấm đầy nước gạo nếp. Mọi người ai nấy đều nhức mỏi toàn thân, thể lực cạn kiệt. Chỉ đành vừa đào vừa nghĩ, cuối cùng chỉ chừa lại đúng một người hì hục làm việc trong hang động. Thấy hoàng hôn lại buông xuống, ai nấy đều lấy làm nghi hoặc. Rõ ràng xét về mặt phong thủy thì kết cấu này không lớn, quy cách thậm chí còn nhỏ hơn cái mộ của Tiêu Út một chút. Nhưng tại sao từ đỉnh mộ đào mái mà vẫn không thấy lối vào thần đảo đâu? Đang ngẫm nghĩ, phía dưới bỗng có tiếng ai nhang ồ ồ vọng lên. Đào đến từ mộ rồi, là mộ thất bằng gạch. Mọi người đang bận rộn dọn dẹp đất cát ở ngoài, nghe vậy liên cuốn cùng chạy tới. Chỉ thấy hang động thông thẳng xuống dưới lòng núi khoảng 6 mét thì đến chỗ ngoặt. A Nhan đang bò sắp ở đó, dùng chân móc mà lùi dần về phía sau. Từ đầu gối trở lên đều khuất trong hang động, hay hụt một hồi mới chui lên được. Sau đó cậu ta phủi hết đất cát và đá vụn trên đầu xuống, xách ngọn đèn bão lên ra hiệu. Cả nhóm liền phấn chấn tinh thần, ba chân bốn cẳng thi nhau đào tiếp, trước khi trời sập tối. Cuối cùng, cả bọn cũng đào ra được một khoảng đất bằng đủ cho bảy người ngồi xổm ở dưới tầng đất sâu chừng 6-7 mét so với mặt đất. Lối vào được buộc bằng một sợi thừng thô cứng chuyên dùng để leo núi, lõi bằng dây thép có thể chịu lực của 10 người liền. Một đầu thân để cầm đi vào hang động, đầu còn lại buộc vào một cây cổ thụ ở ngoài cửa hang. Mấy người lần lượt chui vào trong hang, bảy ngọn đèn bão giơ lên soi chiếu mặt tường mộ. Bề mặt đá xanh cũ kỹ vừa lạnh vừa ẩm ướt, bóng loáng dưới ánh đèn, đào hết bùn đất bề mặt. Dáng vẻ thời gian có gần 500 năm mới dần dần hiện ra, ai nấy đều hồi hộp, lần này vào đây không giống như lần đi vào mộ Tiêu Út vốn đã được khai quật từ trước. Đây là lần đầu tiên cả bọn đích thân ra vào một âm trạch hoàn chỉnh. Phía sau bức tượng mộ kia chôn giấu cả một câu chuyện dài. Một quãng thời gian xưa cũ, có lẽ còn có một chút chuyện xưa ấm áp, đang lặng lẽ chờ đợi bọn họ trong bóng tối âm u và sâu thẳm nơi đáy mộ. Lâm Ngôn di chuyển đến trước mộ, vuốt về một khối đá xanh gần đó, cảm giác trong lòng không sao diễn tả được. Yên nghĩ ở nơi đây là quá khứ của cậu, ký ức của cậu, tình địch của cậu, là cái vỏ xác mà chính cậu đã vứt lại như một con tầm lột xác từ cách đây hàng trăm năm. Linh hồn được trùng sinh, nhưng nhục thể một trổ lại cất giấu bí mật của kiếp trước. Ai mà biết được, trong mộ này đã chôn cất những nỗi bi ai nào không thể để người khác biết. A Nhan huýt Lâm Ngôn, ngón tay lạnh lẽo. "A Lâm Ngôn, xem này." Nói đoạn, ánh mắt ra hiệu cậu đừng lên tiếng. Thứ bị A Nhan đắp đất che lại, hóa ra là một khối đá xanh có khắc chữ. Lâm Ngôn không dám kinh động đến những người khác, cố ý lấy thân mình che lại ánh mắt những người phía sau. Cầm đen bảo lên, soi một hàng chữ lệ kiểu cổ được khắc trên mặt đá. "Người gặp chú này mà vẫn qua cửa. 7 ngày tất vong, 3 tháng tuyệt hậu, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ." Khó hiểu nhất là, trên bề mặt đá xanh này còn khắc một bức tranh nho nhỏ, vẽ cảnh Nam Hải Quan Thế Âm cưỡi một chiếc thuyền con từ hàng phố độ. "Đây là dọa người hay cứu người thế?" "Làm sao bây giờ?" Tiểu đạo sĩ sắc mặt hơi tái. "Trong mộ cổ thường có thứ này, phần lớn là viết linh tinh hù dọa người ta mà thôi. Có điều lần này..." Lâm Ngôn ngẫm nghĩ một lát. "Để tôi nói với Đại Xuyên một tiếng. Dân quê tin thứ này lắm, nếu họ sợ thì để cho họ quay về." A Nhan lắc đầu. "Không, không được, chúng ta thiếu người, bọn họ đi rồi chúng ta chỉ còn có 5 người. Trong đó lại có một quỷ một yêu, âm khí quá nặng, ngộ nhỡ trong mộ có tà thuật sẽ phát tác mạnh hơn. Nghĩ cách tránh tà trước vậy." Lâm Ngôn gật đầu, Tiểu Xuyên và Đại Xuyên đặt ba lô trang bị của mỗi người vào gùi tre, chuyển xuống hang động, dựa theo lời giảng của A Nhan. Cả 2 con gà trống cũng được đem vào. Gà trống thấy tượng mộ, lập tức vỗ cánh phành phạch như bị cái gì đó kích động, toàn thân sù lông, kêu gào ầm ĩ. Lâm Ngôn ôm chặt có con gà vào người, liền bị nó mổ trúng một cái, máu chảy ròng ròng. A Nhan một tay xách gà, một tay rút dao găm, ra hiệu tất cả lùi lại. Sau khi âm thầm niệm chú xong, cậu ta nhanh như chớp vùng dao lên cứa vào cổ con gà. Rồi bổ thêm một dao nữa, chặt đứt đầu gà, vứt ngay xuống trước tấm đá xanh, rồi xử lý tiếp con gà còn lại theo cách tương tự, từ sâu trong hang động. Một trận gió lạnh buốt không biết từ đâu thốc ra. Mấy ngọn đèn bão chớp sáng chớp tắt vài lần. Cảnh tượng máu tanh kinh hoàng này khiến ai nấy đều nghẹn lời. Chỉ thấy 2 con gà trống không đầu vẫn liên tục nhảy nhót lao về phía mặt tượng như thể vẫn còn sống. Máu từ cổ phun ra, cao đến cả mét như vòi nước. 2 dòng suối đỏ tươi phun rào rạo lên mặt tượng. Rồi bịch một tiếng, 2 con gà trống không đầu ngã xuống vũng máu. Đất đá và máu gà trộn lẫn vào nhau, dính dớp đặc sánh. Đang lúc căng thẳng, bỗng nhiên cái ai đó từ phía sau ôm choàng lấy Lâm Ngôn, khiến cậu giật bắn mình. Quay đầu lại xem, thì ra là Tiêu Út. Còn quỷ kia toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nhìn cậu chằm chằm, giọng khàn đặc. "Lâm Ngôn, ôm tôi đi, tôi khó chịu lắm, nóng quá, đầu quá." "Sao anh lại ở đây? Đã bảo là ra ngoài rồi mà." Lâm Ngôn cuống quýt. Gà trống gáy sáng là vạn vật chí dương. Quỷ linh tà sát nghe tiếng mà phải nhượng bộ lùi bước. Vậy mà trong không gian chật hẹp này, khắp 4 phương 8 hướng đều be bét máu gà trống. Đối với quỷ mà nói, thật chẳng khác nào rơi vào hầm lò đó lửa, bị thiêu đốt không ngừng. Cậu lập tức đẩy Tiêu Út lùi lại, lôi theo cái dây thần. "Lên trước đi, đợi dương khí trong hang tan bớt rồi tính." Bàn tay con quỷ kia vẫn run lên bần bật, không nắm được dây thần, vật lộn một hồi. Hắn kiệt sức tựa vào vách tường mà ngồi bệt xuống, ngón tay ra sức bóp trán, nghiến răng rền rĩ. Nóng quá, nóng quá, Lâm Ngôn. Lâm Ngôn hoảng loạn tới xoay vòng vòng, lôi ra đủ thứ trong ba lô trang bị. Trong lúc cuốn quyết, lấy ra toàn là xích tiêu với chu sa, rồi còn cả một xấp giày bùa trấn quỷ. Hoảng đến mức chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, dùng cả thân mình chắn phía trước Tiêu Út, ngăn cản mùi máu tanh từ sâu trong hang động ập ra. Trong lúc quýnh quán, chợt nhớ đến mệnh cách thuần âm của mình, liền ôm con quỷ kia vào lòng che chở. Cố chịu thêm chút nữa, một chút nữa là được rồi. Môi bô kết quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, cùng cả đôi mắt khuất sâu làn tóc rối, ngơ ngẩn nhìn Lâm Ngôn. Tiêu Út kéo mặt cậu, theo bản năng áp sát lại gần nơi mát mẻ duy nhất quanh đây, hôn lên môi cậu, vội vàng chiếm đoạt bên trong khoang miệng cậu. Chẳng có kỹ thuật gì, chỉ thô bạo vươn đầu lưỡi sấn tới, mút nước bọt trong miệng cậu. Đã vậy thì chớ, Lâm Ngôn còn chưa kịp bình tĩnh lại, khóe môi đã bị Tiêu Út cắn mạnh một cái, môi rỉ sắt từ từ dâng lên. Lâm Ngôn bị nụ hôn thô bạo này chèn ép đến mức suýt ngộp thở, vừa cuốn vừa đau lòng, bèn véo một cái thật mạnh lên cánh tay con quỷ kia. Anh từ từ, thôi để tôi thở đã nào. Sau lưng chợt vang lên một tràng cười ha hả. Trong đó, cười to nhất là Doãn Chu. Ngay cả anh em họ Đoạn cũng ồn ào theo. A Triệt vừa nhảy nhót vừa vỗ tay, cười săn sặc hồi lâu mới sực nhớ ra mình là yêu, nên làm chút gì đó. Bèn tiện tay là một kết giới ngăn cách âm dương. Tuy chất lượng không tốt lắm, nhưng ít nhiều có thể xài được. Chẳng mấy chốc, con gà trống chết hẳn. Tiêu Út dần khôi phục lại chút thần trí, khẽ vuốt ve bên khóe môi bị cắn rách của Lâm Ngôn, khiến cậu bị sốt đến mức kêu lên suýt xoa. Ổn chưa hả? Mặt Lâm Ngôn đỏ bừng như sắp nhỏ máu, ráng căng cơ mặt ra, lạnh nhạt nói. Ổn rồi thì mau đi đi. Dứt lời, phủi đất cát trên quần rồi định đứng lên. Tiêu Út vội vàng kéo cậu lại, do dự một hồi mới nhẹ giọng nói. Có thể cho tôi ôm cậu đi được không? Các viên gạch xanh xây tường lạnh lẽo, không cần dùng đến bất kỳ chất kết dính nào, được mài rất khít. Trong lúc dỡ tường, tất cả đều đeo khẩu trang để đề phòng không khí ẩm mốc tích tụ hàng trăm năm trong mộ lọt ra ngoài làm tổn thương phổi. Quả nhiên, một viên gạch xanh vừa được dỡ ra, một luồng khí đen ngòm từ bên trong phụt một tiếng phun ra khỏi lỗ hổng vuông vắng, mùi tanh hôi sặc mũi. Sau đó lần lượt từng phiến đá xanh được dỡ ra, đến khi vừa đủ cho một người chui lọt, cả bọn mới lục tục treo lại lên mặt đất bắt nồi nấu cơm ăn. Đánh giá thấy mùi thối rữa cũng đỡ đỡ rồi, cả bọn lại vác ba lô trang bị lên lưng, chuẩn bị sẵn sàng các loại đèn đuốc rơi lại xuống trước tường mộ. Tiểu đạo sĩ chăm ba nén hương cúng tiên nhân trong mộ, đây là quy củ trước khi tiến vào mộ. Cả đám thành kính bái lại vài cái trước bát hương, mặc niệm phen này phải quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của tiên nhân, đảm bảo sẽ không châm chĩa bất cứ bảo vật văn tiền nào trong mộ. Sau đó mới buộc chặt dây thần vào hông. A Nhan dẫn đầu chui vào trước. Một lát sau, dây thần lắc lắc, tỏ ý an toàn. Sau đó Đại Xuyên, Tiểu Xuyên, Lâm Ngôn, Tiêu Út, A Triệt và Doãn Chu lần lượt chui vào trong đĩa cung. Sau khi cái bóng của Doãn Chu biến mất trong bóng tối sau tường mộ, không một ai nhìn thấy. Lư hương đặt ở đó bất chợt bị biến dạng. Ba nén hương oặt cong xuống, đầu hương cắm vào lư đã tắt ngớm từ bao giờ. Hết chương 61. Chương 62. Lỗ thủng đục trên trần mộ cách mặt đất bên dưới chừng 3 mét. Lâm Ngôn có kinh nghiệm, lúc nhảy xuống thì khom người, cong gối lại. Hai chân chống xuống đất hơi tê dại, nhưng đáp đất rất vững vàng. Ngay sau đó, A Triệt và Doãn Chu cũng nhảy xuống theo. Sau khi đứng vững mới bắt đầu quan sát xung quanh. Có vẻ như bọn họ đang ở trong một gian phòng bằng đá. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, tối đến mức xòe tay ra cũng không thấy năm ngón. Bóng tối này hoàn toàn khác với bóng tối trong phòng sau khi tắt hết đèn. Nơi này rất kín, như một hang động phủi đặt bụi bặm giữa thời không, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng. Bảy ngọn đèn bão ở nơi này còn không sáng bằng cặp mắt sói sáng quắc trong rừng sâu, chỉ có thể chiếu ra được bóng dáng mơ hồ của người cầm đèn. Ngẩng đầu nhìn, nơi lỗ thủng vuông vắng phía trên mà cả bọn vừa nhảy xuống, phát ra một chùm ánh sáng xanh nhạt, tro bụi lơ lửng trôi giữa chùm sáng ấy. Đây là nơi nào? A Nhan còn chưa dứt câu đã đột ngột im bặt, kinh ngạc giơ cao ngọn đèn trong tay. Lòng Ngôn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Có tiếng vọng, ở trong này nói chuyện lại có tiếng ù ù vọng lại. Thời Minh Thanh coi trọng bồi tán, giảm bớt việc xây mộ. Dù là lăng mộ lớn thì mỗi gian cũng chưa đầy 20-30 mét vuông. Có nói to mấy cũng không thể tạo ra tiếng vọng lớn như vậy được. Chỉ dựa vào tiếng vọng, Lòng Ngôn có thể ước lượng gian mộ này ít nhất cũng phải rộng bằng cả một đại lễ đường. Thời Minh dù là xây hoàng lăng thì kích thước và quy mô địa cung cùng lắm chỉ gấp đôi mộ Tiêu Út, ấy vậy mà vẫn còn kém xa nơi này. Lầm Ngồm nuốt nước bọt, rành rành nghe thấy một tiếng ực vang lên trong cổ họng. Bốn bề vô cùng yên lặng, đến mức khiến người ta phải hoảng hốt, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Thanh thị có tiếng xe cộ, tiếng người náo nhiệt, nông thôn có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa inh ỏi. Ngay cả núi trận cũng có tiếng chim hót véo von, tiếng gió luồn qua những tán lá. Thế nhưng ở đây chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối, khiến người ta phải nghĩ đến cái chết, nghĩ đến âm tào địa phủ, nghĩ đến số mệnh và sự hiểm nguy sâu không thể lường được, cùng nỗi cô độc bất tận. Lòng bàn tay bất giác túa mồ hôi lạnh, một hơi thở lạnh lẽo tới gần. Tiêu Út huýt nhẹ mua bàn tay Lâm Ngôn. Sợ bóng tối sao? Lâm Ngôn muốn tránh khỏi hắn, nhưng Tiêu Út liền nắm lấy tay cậu phân trần. Tôi một mình ở nơi tương tự cũng đã hơn 500 năm, quen thuộc hơn cậu. Đi theo tôi, đừng cách quá xa. Tách một tiếng, A Nhan bật đèn pin công suất lớn, ai nấy đều hồi thần lại, lục tục làm theo. Bảy chùm sáng quét qua, Lâm Ngôn quả nhiên đoán không sai. Nơi này là một đại sảnh rộng lớn hình vuông được xây bằng gạch xanh, trần vơm, mái vờm và vách tường gắn với nhau bằng kết cấu gỗ, được quét một lớp bột vàng rất dày. Những chi tiết nhỏ thì dùng lá vàng khảm lên, hệ đèn pin lướt qua la lại ánh lên màu vàng cam lấp lánh. Trên vách tường bốn bề đại sảnh, cứ cách một quãng lại gắn một đế đèn hình đại sen kiểu Phật giáo, bên trong chứa dầu đèn chế từ mỡ động vật. Không khí tràn ngập mùi mục nát đến gây mũi, nhưng không có chút mồ hôi nào của xác chết. Xem ra vẫn còn cách quan tài rất xa. Có ai không? Doãn Chu gọi to về phía sâu trong đại điện, chỉ có tiếng vang vọng lại trong không gian rộng lớn. Không có tiếng trả lời. Ai triệt trùng mình? Em mẹn đây, vốn không có dậy, lại bị người gọi đến hết bây giờ. Doãn Chu chép miệng, lèm bè một câu. Con nít con nói không biết lễ phép với người lớn, cầm đèn pin soi một vòng, rồi chợt giật mình lùi lại hai bước. Mau đi đi thôi, có quỷ. Ánh đèn pin chiếu lên, chỉ thấy trên bục cao trong đại điện âm u, có một cái xác nữ đầu tóc bù xù đang đứng, mặc áo trắng, hai mắt sáng quắc như đuốc đang dữ tợn nhìn bọn họ chồng chốc. Cả người khô đét như bộ xương khô, nhưng bụng lại phình to như cái trống. Trong tay nắm một bộ lồng mề như đang định nhét vào miệng. Phía sau có một bầy quỷ con lúc nhúc xông lên. Hai tay bịt tai, mồm há hốc đen ngòm. Toàn cảnh trông như đang ngửa mặt than trời, vô cùng thảm thiết. A Triệt kêu ói một tiếng, vừa chạy vừa lăn về phía sau. Đúng lúc và phải Doãn Chu, cả hai ngã dúi dụi thành một cục. Lâm Ngôn lập tức nắm chặt lấy tay Tiêu Út. Tiêu Út nhớ mày như một lúc, nhẹ giọng nói. Không phải quỷ, là phù điêu trên tường. Ở đây có một cánh cửa ngọc. Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả thật cho dù bọn họ chiếu đèn như thế nào thì xác nữ và lũ quỷ kia cũng không hề thay đổi. Hóa ra cả bọn vẫn chưa thực sự tiến vào trong mộ thất. Nơi này chỉ là ngoại điện trống không, hình chữ nhật. Ở phía cuối có cánh cửa bằng cẩm thạch trắng sừng sững. Trên cửa đều khắc hình quỷ dạ xoa rất sống động, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Hóa ra quỷ mà Doãn Chu nhìn thấy chỉ là tượng điêu khắc từ cẩm thạch, khảm ở nơi tiếp giáp giữa cánh cửa và trần vòm, từ trên cao nhìn bao quát xuống cả đám người. Đồ gan thỏ đế, hát cái gì mà hát, làm ta đây sợ chết khiếp mà. Giọng hồ ly gào lên trong tiếng khóc trừng trức. Cả tai với đuôi đều lòi ra hết. Nó tức giận đánh gõn chuông một cái. Đừng tưởng phải bảo vệ động vật là anh đây nương tay nhé. Gõn chuông âm đầu. Vừa rồi rõ ràng là chú mày bỏ chạy. Chú mày hét ầm lên chứ ai. Ôi da, cái máu, đau quá. Lâm Ngôn giơ đèn mỏ lên xem xét. Cánh cổng bằng cẩm thạch trắng cao chừng 4 mét, chiều rộng chừng 6 mét, màu trắng nõn bóng loáng. Phía trên chạm khắc một hàng ngói đầu mèo và ngói trích thủy hình thức giống nhau. Bên dưới đều khắc kết cấu đấu củng. Mặt trên chạm khắc hoa văn tiện hô. Thủ tọa để đón lấy tài lộc từ khắp bốn phương. Hai bên trái phải khắc hai chùm tua bằng đá rủ xuống. Bên mặt cửa ngọc được mài nhẵn, bóng loáng, mịn như mỡ dê. Cảnh tượng này khiến Lâm Ngôn kinh ngạc vô cùng. Cậu từng đến thăm thú không ít người mộ cổ, nhưng chưa bao giờ thấy một cánh cổng quy mô lớn như vậy trong bất kỳ một lăng mộ nào sau thời kỳ Hán Đường. Nhất thời quên bén luôn mục đích đến đây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng nếu khai quật mộ Đoàn Trạch này lên, chỉ e sẽ phá vỡ toàn bộ những nhận thức trước giờ trong giới khảo cổ học. Con cậu bây giờ đang bước đi trong gian điểm cổ mà cả giới khảo cổ học đều không có duyên biết đến này. Ôi mẹ ơi, rốt cuộc Đoàn Gia năm đó sao đến mức nào vậy? Đoàn Chù kích động đến mức giọng cũng rung lên, hai mắt sáng quắc nhìn Lâm Ngôn. Tổ tông mau phê chuẩn đi, với quy mô cỡ này, vật bồi táng trong quan tài, khéo còn hơn cái hoàng lăng. Tụi mình khuân vài món về cũng đủ phát tài to đó. Ờ, A Nhan bỗng ồ một tiếng, chỉ về phía trước. Mọi người nhìn kìa, trên cửa có chữ. Chỉ thấy trên mỗi cánh cửa lại có một hàng chữ khắc nổi bằng thể lễ thư, cũng là một câu Phật ngữ giống bức tường gạch xanh ngoài kia. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Bên cạnh lại có một bức tranh nhỏ vẽ một chiếc thuyền con lững lờ trôi trên biển mây cuồn cuộn. 3000 hồng trần, thuyền trên bể dục, đã gieo nghiệt nhân, tất sinh nghiệt quả. Đoàn Trạch tin Phật, hết lòng tin vào luân hồi. Phen này xem ra quả thật đã ứng nghiệm rồi. Hại tôi 500 năm sau, vẫn phải dọn dẹp mớ hỗn độn cậu ta để lại. Lâm Ngôn cảm thán một câu. Chúng ta cứ vậy đi vào sao? Doãn Chu cần đèn pin soi khắp một lượt. Hình như cửa này không khóa. Không, không phải không khóa, mà là khóa từ bên trong. A Nhan chiếu đèn pin vào một phần đá tảng lộ ra giữa khe cửa. Đây gọi là tự lai thạch, là phát minh của thợ thủ công thời Minh. Sau khi chủ mộ nhập thổ, đá này sẽ tự động hạ xuống chặn cửa lại từ bên trong. Trừ phi thi thể bên trong sống lại đi ra mở cửa cho cả bọn, bằng không đừng hòng tiến vào. A Nhan lấy la bàn ra, bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy kim la bàn hệt như bị cái gì đó lôi kéo chỉ thẳng về phía cổng lớn, thi thoảng lại có xu hướng xoay về phía Tiêu Úc. Nhưng rồi lại bắn trở về chỗ cũ. Mấy bức điêu khắc này đã bị hạ thuật gián đầu, bên trong trói buộc sinh hồn lệ quỷ, số lượng không ít. Cửa mộ cao lớn, Lâm Ngôn ngửa cổ trong hoa văn trên đỉnh. Không hiểu vì sao, nhìn tầng lớp hoa văn chạm khắc trên cửa và trên tường một lúc, liền thấy choáng váng. Dường như có người đang gọi tên mình bên tai. Cậu bất giác vươn tay sờ con thuyền nhỏ kia. A Nhan hoảng sợ đến tái xanh cả mặt. Xô mạnh người bên cạnh mình giật lùi lại. Tất cả tránh ra, coi chừng ám tiễn. Cả đám bị A Nhan đẩy, lần lượt bổ nhào xuống, nằm ướp sắp dưới đất. Nhưng đã muộn, bàn tay Lâm Ngôn áp lên cánh cửa, không ngờ lại cảm thấy ấm áp, cứ như là da người. Cậu hít thở một hơi trong bóng tối, bàn tay thử nhẹ nhàng đẩy tới thăm dò. Thoáng chốc, hai cánh cửa trước mặt như bị tác động. Sâu trong đường mộ vọng ra một tiếng ầm ầm ngân dài. Sang gạch dưới chân hơi hơi rung lắc. Bụi mù bốc lên cái đại điện. Trong tiếng càng két chói tai, tảng đá chặn phía sau cánh cửa cẩm thạch trắng từ từ nhích ra, rồi rơi xuống đất đánh rầm một tiếng. Hai cánh cửa lớn như bị người vô hình đẩy, từ từ mở ra, để lộ bóng tối đen như mực bên trong. Tựa như một cái miệng khổng lồ phun ra hơi thở một rửa. Thông thả ngân lên một tiếng thở dài âm trầm. Lâm Ngôn lẳng lặng đứng trước cánh cửa, đăm đăm nhìn đường mộ cổ xưa đột ngột xuất hiện này. A Nhan ngẩng đầu, không thể tin nổi mà kêu lên. Huyết chú! Lấy máu hạ sáng để phong kín cánh cửa. Chỉ có bản thân chủ mộ mới có thể mở được nó ra. Bằng không, kẻ khác sẽ phát động cơ quan trên cửa, giải phóng sinh hồn lệ quỷ bên trong ra. A Nhan kinh ngạc nói. Anh chính là chủ mộ còn sống. Đây là mộ của anh. Vừa rồi, chúng ta có thể thuận lợi vượt qua bức tường mộ đầu tiên. Chỉ e là do con gà trống đã mổ xước tay anh. Lâm Ngôn không đáp, cũng không biết vì sao. Đối diện đường mộ đen ngòm này lại chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại còn thấy quen thuộc. Quen thuộc đến giật mình. Ngay cái đầu ngón tay cũng hơi tê dại. Một khế ước từ cổ xưa đang lẳng lặng đợi cậu trong dòng trái thời gian đằng đẵng. Lâm Ngôn quay đầu lại nhìn Tiêu Út. Chúng ta đi thôi. Doãn Chu khì một tiếng, vác ba lô lên đi tiếp. Lâm Tử, tao cảm thấy bây giờ mày rất giống pha ra ông, cực kỳ ngầu. Lâm Ngôn bình thản ừ một tiếng. Dưới ánh sáng của 7 chiếc đèn pin cường quang cùng đèn mỏ chuyên dụng trong sinh tồn nơi hoang dã, cả nơi này hiện lên cũng khá rõ ràng. So với vẻ nguy nga lộng lẫy của đại điện bên ngoài, bên trong lại có vẻ sâu hùn hút và quỷ dị hơn. Đằng sau cánh cửa đá là một con đường hình thành tự nhiên. Tương đá nhẵn nhụi bóng loáng, hai bên có thạch nhũ rủ xuống. Bây giờ cả bọn mới hiểu vì sao đoàn xa có thể xây một lăng mộ lớn đến thế. Hóa ra trong lòng núi phía tây Lâm Sơn có một hang động tự nhiên rộng lớn. Mặt đất bằng phẳng, vơm đỉnh lại cao. Lúc xây mộ còn dùng thuốc nổ phá mạch đất ngầm, khiến lòng sông và hồ nước ngầm đều khô cạn hết, bảo đảm mộ thất luôn khô ráo. Ngoài ra còn dùng bùn trắng chống thấm bịt kín những khe nước trên tường, tu chỉnh thêm một chút là thành một huyền cung dưới lòng đất như bây giờ. Xem ra, trong cả khu mộ này, hao tổn sức người và sức của nhiều nhất lại chính là đại điện ngoài kia và cánh cửa cẩm thạch trắng. Con đường ngầm vừa dài vừa sâu, đi vòng vèo qua hết chỗ rẽ này, khúc ngoặt khác. Dấu vết sức ngựa duy nhất để lại chính là những đế đèn hai bên đường. Mặt đất gồ ghề, chốc chốc lại có người bị vấp. Có lẽ họ còn sống đoàn trệt có quen một vài cao nhân phong thủy thuật số. Lối xây mộ dựa vào núi này bắt đầu từ thời Hán Đường. Đến thời Minh là đã rất khó tìm được những nơi thích hợp để xây mộ như vậy rồi. Lâm Ngôn đăm chiêu nói. Tên đó chỉ là thương nhân chứ chẳng phải vương tướng gì. Tại sao phải tốn nhiều tâm tư cho chuyện hậu sự của mình đến thế? Nói không chừng, cậu ta gánh vác sứ mệnh bí ẩn nào đó, bảo hộ đá vá trời do các vị thần từ thời thượng cổ lưu lại. Một khi hiện thế, sẽ dẫn đến đại họa hồng thủy ôn dịch, mà quỷ xâm chiếm nhân gian. Doãn Chu hưng phấn nói, vừa dứt lời, liền vấp phải một cái hố dưới đất, ui ra một tiếng, rơi ngã sấp mặt ngay tức thì, hoàn hảo tạo ra tư thế chó ăn phân. Đang ở dưới mái hiên nhà người ta còn không biết điều cúi đầu, dám nói bậy ngay trước mặt chủ nhân, bị báo ứng là đúng rồi. Lâm Ngôn xỉu cợt. Đây là mộ, còn không im miệng lại, tao biến hai cái xác hù chết mày. Doãn Chu lèm bèm hai tiếng, sơ soạn dưới đất tìm đèn pin. Đột nhiên sờ trúng phải vật xì hình cầu khô khốc, giơ tay lên sờ soạn thêm một lúc. Thấy trên vật hình cầu có hai cái lỗ thủng. Dưới đất con rải rác mấy thanh xì như thanh củi. Khi vừa giơ đèn pin lên xem thì má ơi, đầu người, ở đây có đầu người. Doãn Chu tay chân hoảng loạn bò ngược về sau, sợ hãi chỉ vào vị trí vừa chiếu đèn pin. Vừa nãy khi ngã sắp xuống, gã vồ trúng phải một cái xác đã rửa nát hoàn toàn. Mặt đối mặt với nó, cái xác đã thành xương khô, quần áo thối nát rách rưới đắp lên thân thể. Thoạt nhìn vẫn giữ nguyên tư thế trước khi chết, quy rạp dưới đất, một cánh tay giơ ra, xương ngón tay hơi nắm lại. Gãy ra một cái khe nhỏ dưới đất, cánh tay còn lại đã bị Doãn Chu hất văng đi. Thì ra thanh củi mà gã vừa mò phải chính là cánh tay của xác chết này. Xương trắng ẩn ẩn, phát ra ánh lân quang màu xanh biếc quỷ dị. Bên trong đoạn đường ngầm này rất tối. Đèn pin của mọi người chỉ có thể chiếu sáng được một khoảng rất nhỏ trước mặt. Nếu không có Doãn Chu vấp ngã thì chẳng ai chú ý đến một cái xác chết ở bên bức tường đá. Việc này khiến tất cả đều căng thẳng. Đại Xuyên Tiểu Xuyên tuy quen gặp mãnh thú, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy người chết. Sợ đến mức ôm rịt lấy khẩu súng săn vào lòng. Đồng hỏa, có thể là trộm mộ. Lâm Ngôn cố gắng làm dịu nhịp tim đập bình bịch của mình, rút một lá bùa trấn thi, giờ ra phía trước thăm dò. Mẹ kiếp, mày đúng là tổ tông đoàn gia rồi, nói có người chết là có người chết liền. Doãn Chu bật dậy, bước đến sát bên bức tường đá, một tay ôm ngực. May mà mày nói có hai cái xác chết, ở đây chỉ có một, bằng không tao nghĩ mày đúng là cương thi trăm tuổi đó. Có hai cái xác, A Nhàn nói tiếp. Anh đừng lội lại nữa, bên chân anh còn có một cái đó. Doãn Chu cúi đầu, ánh đèn pin của A Nhàn chiếu xuống dưới chân gã, lập tức thấy một cái đầu lâu ngoẹo cổ, hai hàm răng vàng khè ở ngay đối diện mắt cá chân. Xương tay chỉ cách mũi xệ có một tấc, tức thì tóc gáy dựng hết cả lên. Hét ầm một tiếng, rồi bổ nhào về phía Lâm Ngôn. Ngay khi đến trước mặt thằng bạn mình, thì gã phanh kít lại, cảnh giác hỏi. Lâm tử, có thật là mày không bị tổ tông đoàn gia nhập hồn vào người đấy chứ? Cậu ấy không phải. Tiêu Út không kìm được nhíu mày. Tôi nói này đồng chí Tiêu, vào lúc then chốt như thế này thì đừng có nhất bên trọng, nhất bên khinh như thế. Vợ anh tới rồi thì anh mừng, vậy còn Lâm tử nhà này thì anh vứt ở đâu hả? Doãn Chu lèm bèm. Một thân thể chỉ chứa được một linh hồn thôi. Tiêu Út mặc kệ gã, che mắt A Triệt, bước lên phía trước, biểu môi nói. Không phải hai, mà là ba cái xác. Ở đây có hai cái đầu lâu, nhưng cánh tay thì có đến năm cái. Có kẻ bị chặt tay ở chỗ này, không biết văng tới đâu rồi. Rải rác gần bộ xương thứ nhất là một đống xương bàn tay nho nhỏ, nối liền với một đoạn xương tay khô quắt, trong khi hai bộ xương còn lại vẫn còn đầy đủ nguyên cánh tay hoàn chỉnh. Lâm Ngôn dùng dao găm cẩn thận tách bộ xương khô đầu tiên mà Doãn Chu giẫm phải ra. Từ hình dáng xương cốt có thể đoán đây là xác nam giới. Bộ hài cốt rất hoàn chỉnh, không thấy vết thương nào cả. Phần đầu hướng về phía cửa ra, chân hướng về phía sâu trong đường ngầm. Ngón tay cậy khe nứt dưới đất, quỳ gối giơ tay, trông như thể trước khi chết đã cố gắng bò ra khỏi mộ. Lâm Ngôn cài một mảnh vải rách lớn dính trên xương đùi, cầm đèn pin soi xét, đoạn khe khẽ ồ lên một tiếng. Là người hiện đại. Lâm Ngôn đưa mảnh vải cho A Nhan xem. Người này là nam, mặc quần bò, đi giày thể thao. Xem mức độ phân hủy thì có lẽ là cách đây chừng 20-30 năm. A Nhan ngồi xổm xem xét cái xác bên cạnh, nghe vậy liền gật đầu. Dùng mũi dao gãy một chiếc vòng nhỏ màu vàng chanh lên. Còn bên tôi là xác nữ, có đều không giống giết người vì tiền tài đâu. Nhẫn và vòng vàng đều không bị lấy đi. Doãn Chu nấp xa xa, không dám nhìn xác chết, biểu môi nói. Đây là mộ, không trộm mộ thì chẳng lẽ đến hưởng tuần trăng mật hả? Tôi đoán 8-9 phần là do bọn họ hụt hạt nhau trong vấn đề chia tiền tài. Một kẻ trong đó liền giết hai người kia. Trong lúc giằng co cũng bị chém đứt một cánh tay, sau đó cuốn gói chạy biến. Đồ cổ lấy bừa một món bán đi cũng phải được ngót nghét chục triệu bạc. Nhẫn vàng gì đó mới là không đáng mấy xu. Đổi lại là tôi cũng cốc cận. Người học khảo cổ đều ghét hai chữ trộm mộ. A Nhan liền nhíu mày. Thiên hạ nhốn nháo đều vì danh lợi. Trộm mộ là lấy thứ tiền tài bất nghĩa. Chết cũng không hết tội. Lâm Ngôn không ý kiến gì, cầm đèn pin cẩn thận xem xét tình trạng hai bộ hài cốt, chậm rãi nói. Nếu là trộm mộ đấu đá nhau, trong mộ không sợ có cảnh sát đuổi theo, nên kiểu gì cũng phải xác nhận đối phương đã chết rồi mới chạy đi mới phải. Thế nhưng hai người này trước khi chết còn bò được một đoạn. Còn kẻ quái dị của tay kia thậm chí còn không nhặt lấy cánh tay đứt đã chạy. Phải biết rằng chân tay đứt trong vòng 8 tiếng đồng hồ vẫn có thể nói liền lại được. Vậy mà hắn cũng quyết đến vậy là vì sao? Tiêu Út nhìn cái xác đàn ông nhẹ nhàng nói. Lúc đó có nguy hiểm, bọn họ đang chạy trối chết, không có thời gian nhặt cánh tay, cũng không có thời gian xử lý hai người bị thương. Doãn Chu thấy tất cả mọi người đều nghiêm túc, cũng theo hướng đó mà suy nghĩ. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn con đường phía trước, liền không khỏi rùng mình. Lâm Ngôn vẻ mặt nghiêm trọng. Khi chúng ta bước vào, cánh cửa cẩm thạch trắng kia vốn đã khóa chết từ bên trong, chứng tỏ bọn họ không vào mộ bằng đường cửa chính, mà có lẽ là đào hang trộm vào thẳng gian phòng trước quan tài. Còn tại sao không rời khỏi đây theo lối hang trộm đó mà phải chạy ra hướng này? Tôi đoán có lẽ là do tình huống nguy cấp, bọn họ không về được đường cũ, chỉ có thể giống như chúng ta, tìm kiếm sinh môn trong số cơ quan trùng trùng bên trong. Không ngờ cuối cùng vẫn không thoát ra được. Đốt cuộc bọn họ đã gặp phải cái gì? Lâm Ngôn dùng mũi dao gãy gãy ba lâu rách nát bên cạnh thi thể. Bên trong có một ấm nước quân dụng và cuộn thần, móc câu, nến, khẩu trang, cùng một số công cụ khác. Quả nhiên là trang bị của dân trộm mộ, bọn họ quả đúng là xui xẻo. Mọi người nhìn xem, trong ba lô này chẳng có lấy một món binh khí nào. Mộ này quy mô lớn đến như vậy, bọn họ chạy được đến đây mà không trộm ra nổi bất cứ một món bảo bối nào. Đã không có tiền, lại còn mất mạng. Khoan đã, A Nha ngắt lời. Có hai vấn đề. Thứ nhất, đốt cuộc, liệu thứ đã ép bọn họ, hai người chết, một bị thương, có còn ở trong mộ nữa không? Thứ đó liệu sẽ làm gì với chúng ta? Và thứ hai, người của Tây đã chạy đi đâu rồi? Nơi này không nên ở lâu. A Nhan lộ vẻ lo lắng. Trong đường ngầm, tức thì tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía bóng tối đen đặc trước mắt mà thất thần. Một nỗi sợ hãi bất chợt dâng lên. Quả đúng như lời A Nhan nói, hiện giờ bọn họ cũng là những kẻ xâm nhập. Cho dù có cả chính chủ ở đây, nhưng liệu có thể bảo đảm thứ gì đó đang ẩn nấu trong bóng tối kia không xuất hiện lần nữa không? Một giọng nói rùa trè bỗng vang lên. A Triệt kéo kéo vạt áo Lâm Ngôn. Chúng ta đi thôi, nơi này có mùi người chết. Hết chương 62.